Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1617, nghiêm trị phản đồ, 1, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, mọi người ào ào hai mặt nhìn nhau, không biết Cố Nhược Vân muốn làm cái gì. Đúng lúc này, Cố Nhược Vân ngừng lại ở trước thân thể Long Vương. Bá, trường kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện ở trong tay thiếu nữ, không có bất kỳ dấu hiệu gì lập tức đâm về phía thi thể của Long Vương. Giờ phút này, cho dù là mọi người thấy được động tác của nàng, cũng không kịp ngăn lại. Dừng tay, sắc mặt Mộ Dung Tiêu đại biến, hét lớn một tiếng, nhưng mà, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Kiếm của Cố Nhược Vân đã đâm vào trong thân thể Long Vương, chẳng sợ thi thể Long Vương này đã ngây người ở nơi này thật lâu, mọi người lại vẫn nghe thấy một tiếng kéo rách ra thú. Xoạt, động tác trong tay Cố Nhược Vân không chút do dự, hung hăng cắt mở ngực Long Vương ra, trong nháy mắt một thứ giống như thủy tinh màu đỏ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Kia là cái gì vậy? Long Nguyên chấn động một chút, kinh ngạc nhìn thủy tinh màu đỏ Cố Nhược Vân nhặt lên, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hình như thế nào cũng thật không ngờ, ở trong thân thể Long Vương, lại tồn tại vật phẩm quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ thứ này chính là nguyên nhân tạo thành Long tộc sinh dục khó khăn? Huyết tinh quả, bề ngoài giống như thủy tinh, kỳ thực là một loại dược liệu. Dược liệu này sẽ tản mát ra một lực lượng mê người, mê hoặc linh thú nuốt nó, nếu linh thú ăn vào, huyết tinh quả này sẽ chiếm cứ thân thể của hắn, hơn nữa sinh ra ảnh hưởng rất sâu đối với mấy ngàn dặm chung quanh. Cố Nhược Vân dừng một chút, ảnh hưởng kia chính là sinh sản khó khăn, hơn nữa còn có thể khống chế tư tưởng người khác trong lúc không nhận thức được. Cũng may lực tinh thần của Long tộc các ngươi tương đối cường đại, nếu không, sợ rằng Long tộc này sớm đã bị huyết tinh quả này khống chế. Mọi người nghe được lời này của Cố Nhược Vân, đều là trừng mắt cứng lưỡi. Nàng vừa nói cái gì? Một quả nhỏ thế kia lại có thể khống chế bọn họ. Người nói bậy bạ gì đó? Mộ Dung Tiêu tức giận rồi, ánh mắt lộ ra sắc bén, âm thanh âm trầm. Người có cái gì chứng minh huyết tinh quả này là nguyên nhân tạo thành Long tộc sinh dục khó khăn? Cố Nhược Vân hơi hơi quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tiêu. Ta lập tức mạnh mẽ huyết tinh quả này nhét vào trong miệng Long Tân, chờ sau khi ông ta chết ngươi có dám để thi thể ông ta ngốc ở bên người. Sắc mặt Long Tân cứng lại rồi. Vì sao là ông ta, vì sao thế nhưng lại là ông ta? Nữ nhân này lại nhiều lần kéo ông ta ra, rõ ràng chính là không có ý tốt. Long Tân hận nghiến răng nghiến lợi, lại ở vào thời điểm này không dám nói nhiều một lời, nếu không, nói không chừng nữ nhân trước mắt thật sẽ cứng rắn nhét quả nhỏ màu đỏ như thủy tinh đỏ kia vào trong miệng của ông ta. Trái cây kia ngay cả mệnh của Long Vương đều có thể cướp đi, nói chi là ông ta. Người có dám thử, nhìn thấy Mộ Dung Tiêu không trả lời mình, ý cười ở đáy mắt Cố Nhược Vân càng đậm, thật giống như liệu định Mộ Dung Tiêu không dám. Không sai, Mộ Dung Tiêu quả thật không dám. Huyết tinh quả hắn cũng nghe qua, hơn nữa bệnh trạng của Long tộc hắn quả thật đã tin lời Cố Nhược Vân nói, cũng quả quyết không dám coi khinh nàng như lúc ban đầu. Nhưng cho dù như thế, lại không có nghĩa là hắn nguyện ý nhận thua. Hừ, ngươi làm cho ta mang theo một thi thể ở bên người ta sẽ thật buồn nôn. Cho nên ta không đồng ý, đồ chơi này căn bản không phải là huyết tinh quả gì. Xếp nhỏ của, góc truyện audio.com, ngươi không lừa được người. Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày, nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Tiêu lại có dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi như vậy. Nàng dừng một chút nói, người không tin không sao, người Long tộc tin là đủ rồi. Mộ Dung Tiêu, muốn thống trị Long tộc này, chỉ sợ thực lực của ngươi còn chưa đủ. Cách chương.